Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Thâm Hải Long Ảnh. 2. Mặt biển qua tại bình tĩnh, có chút không đúng, nhát gan hạng người, Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng, nghe vậy cười lạnh, hai tay nâng lên vung lên, liền muốn triển khai thuật pháp bắt được Ngụy Sỉ Điểu, nhưng vào lúc này, trên bầu trời nguyên bản muốn rời khỏi Ngụy Sỉ Điểu, tựa hồ cũng phát hiện Triệu Trung Hằng ý đồ, thế là lên tính công kích, giữa không trung một cái lượn vòng sau, cải biến phương hướng, không còn rời đi, mà là thân thể đột nhiên gia tốc, như một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh, nghiêng lấy theo ba người Pháp Chu hậu phương, gào thét mà tới, từ xa nhìn lại, hắn thân ảnh vạch phá trường không hình thành khí lưu. Nhấc lên trận trận âm bão, có thể thấy được tốc độ kinh người, tới tốt lắm, Triệu Trung Hằng cười to, thân thể nhoáng một cái vọt lên, rời đi chu thuyền đến giữa không trung, đang muốn xuất thủ, Hứa Thanh thì sắc mặt khẽ động, có chỗ cảnh giác, đứng dậy nhìn về phía Pháp Chu sau mặt biển, chỉ gặp nơi đó trọn vẹn mấy chục trượng phạm vi, giờ phút này theo lấy bầu trời Ngụy Sỉ Điểu gào thét tới gần. Lại mãnh liệt quay cuồng lên, phảng phất đáy biển có cái gì tồn tại, đang phi tốc tới gần mặt biển. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, phi tốc bấm niệm pháp quyết, chớp mắt hắn Pháp Chu tự hóa thành phòng hộ tư thái. Mà tại cái này tư thái hình thành một cái chớp mắt, hắn thông qua chính mình long kính, thình lình nhìn thấy có một cái quái vật khổng lồ tại Pháp Chu hậu phương bằng tốc độ kinh người. Tới gần. Trong chớp mắt từ đáy biển chớp mắt đến, sát na phá vỡ mặt nước, oanh, tiếng vang bên trong, Pháp Chu hậu phương mặt biển trực tiếp nổ tung phạm vi trăm trượng. Một cái toàn thân đen nhánh mọc đầy lân phiến, như rồng như ngạc cự đại đầu lâu, mang theo trước nay chưa từng có dữ tợn cùng hung tàn. Phá hải mà ra, mùi tanh sát na tràn ngập tứ phương, sóng biển càng là mãnh liệt lan lộn, đầu lâu này mở cái miệng rộng. Hướng lấy đến Ngụy Sỉ Điểu, trực tiếp một cái nuốt đi. Ngụy Sỉ Điểu nhìn như rất lớn, nhưng cùng chương này khai miệng lớn so sánh, liền tốt tựa như một cái điểm tâm nhỏ đồng dạng, trong chớp mắt tự bị kia long ngạc miệng rộng triệt để nuốt vào, theo lấy oanh minh, đầu lâu này một lần nữa lạc vào trong biển, nhấc lên bọt nước thao thiên lan lộn, hướng lấy bát phương oanh minh khuếch tán. Làm Hứa Thanh Chu Thuyền cùng Triệu Trung Hằng Phượng Điểu Hào, như là trên đại dương bao la hai mảnh lá cây, không tự chủ được cuốn ngược ra, chỉ bất quá cái trước có thứ tự, người sau gần như mất khống chế. Triệu Trung Hằng sắc mặt chớp mắt đại biến, trong thần sắc lộ ra hãi nhiên, hắn giờ phút này đã bay đến giữa không trung, cũng may tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nếu không một khi vừa rồi tới gần Ngụy Sỉ Điểu. Sợ là giờ phút này bị thôn phệ tựu không chỉ là cái kia chim. Sinh tử một đường mang đến mãnh liệt tim đập nhanh. Có thể toàn thân bị nhấc lên nước biển xối hắn. Sắc mặt trắng bệch cấp tốc rút lui. Toàn lực lui về Phượng Điểu Hào bên trên. Cho đến hai chân rơi vào bong tàu. Thân thể của hắn vẫn như cũ vẫn là không nhịn được phát run. Phảng phất sợ tránh lui chậm. Phía dưới mặt biển hội. Sẽ... xuất hiện lần nữa kia trương kinh khủng miệng lớn, nhưng hắn thân là đệ thất phong đệ tử cơ bản tố chất, vẫn là để hắn bản năng điều khiển Pháp Chu, làm chính mình chu thuyền dần dần khôi phục khống chế. Cái đó là, Xà Cảnh Long, Đinh sư tỷ ngươi nhanh đến chỗ của ta, chúng ta phải lập tức rời đi cái phạm vi này. Sóng biển lăn lộn ở giữa, đứng tại lay động Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng. Một bên điều khiển Pháp Chu, một bên gấp giọng truyền ra lời nói. Ngậm miệng, nếu không phải ngươi ngu xuẩn xuất thủ kích thích Ngụy Sỉ Điểu. Nó đều muốn bay mất. Thế nào hội, sẽ, phát động công kích. Hải trí bên trên ghi chép qua. Ngụy Sỉ Điểu là Xà Cảnh Long thích nhất ăn thịt. Rõ ràng kia Xà Cảnh Long là bị bầu trời Ngụy Sỉ Điểu hấp dẫn mà đến. Nếu ngươi không lung tung xuất thủ. Cái này Xà Cảnh Long chắc chắn thuận theo đi xa. Đinh sư tỷ sắc mặt khó coi. Thật sự là đối với đệ thất phong đệ tử tới nói. Cấm hải bên trong thợ săn bên trong. Xà cảnh long mặc dù không phải tối cường những cái kia, có thể đủ sinh hoạt đang tràn ngập vô tận dị chất cấm hải bên trong. Đồng dạng cũng là dùng hung tàn xương, lại mỗi một đầu đều rất khó dùng tu vi mạnh yếu phán đoán. Dù sao nó thân thể cao lớn, nhiều khi trừ phi là tương hỗ chi gian chiến lực chênh lệch rõ ràng, bằng không mà nói thắng lợi đại khái suất, sao tỷ lệ, là thuộc về đối phương. Triệu Trung Hằng muốn giải thích, nhưng mở to miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể đắng chát trả lời một câu, nói không định nó một hồi liền đi. Đinh sư tỷ tố chất hiển nhiên so Triệu Trung Hằng tốt hơn nhiều. Giờ phút này dù là nỗi lòng rung chuyển, nhưng nàng vẫn là toàn thân tu vi vận chuyển, càng lấy ra một cái trường kiếm màu xanh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, đồng thời tay phải đặt ở trên túi chữ vật, tựa hồ tùy thời có thể dùng xuất ra sát thủ giàn. Cảnh giác nhìn về phía biển cả, tương đối tại hai người bọn họ, Hứa Thanh thì chấn định không ít. Lúc trước hắn tự phát giác mảnh này biển cả không thích hợp, sở dĩ sớm để pháp chu hình thành phòng ngự tư thái. Giờ phút này sóng lớn lan lộn, gào thét xoắn tới sóng lớn như cự nhân đại thủ, hung hăng đánh vào Hứa Thanh pháp chu bên trên, khiến cho hắn pháp chu tại cái này gợn sóng bên trong không ngừng mà đi xa. Có thể tổng thể đi xem, pháp chu tại tính ổn định bên trên rất ưu lương, sở dĩ cũng không mất khống chế, mà là có thứ tự mượn nhờ sóng lớn rút lui. Đồng thời hắn chấn định, cũng làm đinh sư tỷ nỗi lòng hòa hoãn lại, mục quang chậm rãi sắc bén. Nó không có đi, Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang, trầm thấp mở miệng, thông qua trong biển long kính, Hứa Thanh thấy rõ ràng đáy biển kia kinh khủng tồn tại lúc này không có rời đi, mà là xoay chuyển động thân thể ở phía xa dừng lại. Thật dài cổ rắn lay động, như rồng như ngạc đầu lâu, mặt hướng bọn hắn nơi này, lãnh mạc mục quang lộ ra sát lục chi ý, khóa ổn định ở Hứa Thanh chu thuyền cùng phía dưới long kính. Tựa như tại cân nhắc con mồi mạnh yếu, tùy thời có thể dùng phát động công kích, hắn thân thể tựa như một cái cự đại chim cánh cụt. Chừng hơn 200 trượng, bốn đầu bàng bạc long vây cá hơi rung nhẹ, phía trên mọc đầy dây leo hũ, tràn ra vô số nhỏ bé xúc tu. Kinh người nhất là hắn khoa trương lại dài nhỏ cổ, phía trên có một loạt màu đen gai sắc, đích thật là xà cảnh long. Đây là hải trí bên trên đề cập tới, cấm hải bên trong phổ biến thợ săn một trong. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn như cũ bảo trì trấn tĩnh. Cấm khu rừng cây kinh nghiệm để hắn biết được, đối mặt cường đại hung thú, trừ phi là không có chút nào một trận chiến khả năng, bằng không mà nói, tự tuyệt không thể rụt rè. Nhất là hải trí miêu tả xà cảnh long sinh tính cẩn thận, sở dĩ một khi nó cảm giác địch quân cũng không phải là dễ trêu, phần lớn đều trước tiên rời đi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Hai người các ngươi, tu vi toàn bộ giải tán, hình thành uy hiếp. Đinh sư tỷ không nói hai lời, lập tức làm theo, tu vi kịch liệt hơn bộc phát, tạo thành ba động. Triệu Trung Hằng mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng không phải ngốc đến không có thuốc chữa. Vội vàng tu vi tản ra, càng là điều khiển phượng điểu hào bày ra công kích tư thái. Đây hết thảy, có thể dưới biển xa cảnh long có chút sao động, thân thể chậm rãi di động, có thể hiển nhiên còn không muốn từ bỏ. Hứa Thanh nheo lại mắt, lạnh hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức pháp chu tám mảnh cánh buồm lập tức co rút lại, phòng hộ toàn diện mở ra, đồng thời trong cơ thể hắn tu vi tại thời khắc này toàn lực vận chuyển. Oanh minh ở giữa hải sơn quyết tầng thứ 8 khí tức bỗng nhiên bộc phát, tại phía sau hắn trực tiếp tự xuất hiện bạt ảnh, khô nứt làn da, màu xanh thân thể, xoắn ốc độc giác, còn có kia màu đỏ điên cuồng song đồng, có thể bạt tại xuất hiện một cái chớp mắt, hướng lấy đáy biển truyền ra mang theo hung ý gào thét. Càng có kinh nhân cao ôn mãnh liệt khuếch tán ra tới. Mà cái này cao ôn kỳ dị, như nước không thể diệt. Bốn phía mặt biển xuất hiện một chút bị bốc hơi hơi nước, để chung quanh trên biển có chút mông lung. Xà cảnh long lập tức sao động, Tựa hồ đối với cái này đột nhiên biến hóa rất khó chịu. Bắt đầu thối hậu, nhưng biên độ không lớn. Một màn này, để Đinh sư tỷ con mắt trợn to. Trong mắt lộ ra mãnh liệt thần thái. Triệu Trung Hằng bên kia càng là trợn mắt há mồm. Nhìn về phía Hứa Thanh Mục Quang. Xuất hiện lần nữa hãi nhiên. Không có đi để ý tới hai người bọn họ. Hứa Thanh giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều tại Xa Cảnh Long bên trên. Hải Sơn quyết chi hậu. Hắn hóa hải kinh cũng không chút do dự toàn lực vận chuyển. Lập tức pháp chu tứ phương nước biển hóa thành cuồn cuộn sóng ngầm. Càng có long kình khí tức cuồng bạo. Khóa định Xa Cảnh Long. Không chỉ như thế. Hứa Thanh pháp chu độc giác cùng bốn chân cũng đều tràn ra rực rỡ chi mũi nhọn. Mang theo mãnh liệt uy hiếp. Khuếch tán ra tới. Độc giác bên trong ẩn chứa thôn phệ. Cùng mỗi lần một cái chân bên trong hơn 3.000 phiến lưỡi đao. Giờ phút này đều làm xong bộc phát chuẩn bị. Hàn ý kinh người. Làm Xa Cảnh Long rõ ràng chấn động toàn thân. Trên cổ sắp xếp đâm nhanh chóng lắc lư. Hiển nhiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cùng Hứa Thanh tạo thành răng co. Hứa Thanh mục quang cùng long kình chi nhãn dung hợp. Băng lãnh ngóng nhìn. Cứ như vậy. Một nén nhang đi qua. Đầu kia Xa Cảnh Long du tẩu một vòng. Đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc. Thế là chậm rãi thối hậu. Cuối cùng thân thể nhoáng một cái. Từ bỏ đi săn. Đi xa biến mất. Hứa Thanh không có buông lỏng cảnh giác. Duy trì dạng này vũ trang. Điều khiển pháp chu di động. Cho đến pháp chu triệt để rời đi cái này phiến hải vực nửa ngày thời gian sau. Hắn mới thật sâu thở ra một hơi. Một bên Đinh sư tỷ cùng Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng. Cũng đều nhao nhao xả hơi. Hải Chí đã nói này hải thú tập tính không thích mạo hiểm. Chỉ ở có hoàn toàn chắc chắn lúc mới sẽ ra tay. Quả là thế. Hứa Thanh ngẩng đầu. Nhìn phía trước biển cả. Hắn biết. Nơi này trên thực tế chẳng qua là gần biển thôi. Xa xa không tới thâm hải khu vực. Có thể coi là như thế. Cũng đã như vậy hung hiểm. Có thể nghĩ toàn bộ biển cả. Nhất định là quỷ dị nguy hiểm đến cực hạn. Thế là Hứa Thanh mục quang rơi vào trên bầu trời. Thần linh tàn diện bên trên. Hết thảy. Đều là bởi vì thần đến. Thần xuất hiện. Cải biến vạn vật chúng sinh. Để hết thảy trở nên càng thêm hung tàn cùng đáng sợ. Hứa Thanh trầm mặc, nhìn biển cả. Hồi lâu, đầu óc hắn chậm rãi hiển hiện vừa rồi Xa Cảnh Long dáng vẻ. Trong mắt lộ ra suy tư chi mũi nhọn. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.